Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Hòa Bình Thế Giới. Gấp hỏa công tâm Corudo liều mạng, hướng về Radix phát xả giận công ba. Hắn năng lượng sát qua mặt đất, đem chỉnh cái tinh cầu mặt đất rung chuyển trong nháy mắt. Mặt đất nứt toác, dung nham phun trào, bầu trời vì đó biến sắc. Radix ám đạo không được, tầng tầng niệm lực một xúc tức phá, căn bản không chống đỡ được Corudo sức mạnh to lớn. Thời khắc nguy cấp, vẫn là thuấn gian di động tránh ra thế tiến công có thể Corudo chính chờ thời khắc này. Hắn tỉnh táo lại sau khi đầu óc xoay chuyển lung lay lên, đã nhìn thấu Radix thuấn gian di động, vì lẽ đó hắn cố ý phát sinh sóng năng lượng. Chờ Radix teleport đến Goku cùng Vegeta bên người trong phút chốc. Radix ba người tụ hội, mà Corudo biến mất ở tại chỗ hắn khí cao tốc thoáng hiện. Đi tới ba người sau lưng, một quyền đảo qua ba người. Vegeta đứng mũi chịu sào bị đánh bay. Goku hơi hơi chống đối, cũng bị đánh đến gò má. Radix trong lòng mãnh kinh, hai tay nhanh chóng nhấc lên chống đối, rút lui mấy chục mét sức mạnh thật lớn. Quả nhiên chính diện liều mạng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Người Saiya, toàn bộ đều đáng chết. Corudo một kích thành công, càng ngày càng đắc ý. Đuổi theo thua với hắn một lần Vegeta công tới. Một cước bay đạp ở giữa Vegeta bụng mà Radix vội vàng cứu viện. Thả ra một đạo sóng khí công uy hiếp Corudo, khiến cho Corudo nhảy ra, tạm dừng thế tiến công bỗng nhiên. Goku lại vọt tới, hai người tàn ảnh từng trận, trên không trung hoa cả mắt địa bay lượn, va chạm ra chấn động thiên địa sóng khí. Radix nhân cơ hội di động đến Corudo phía sau, cùng Goku phối hợp hai bên trái phải hai chân giao kích. Bang! Địa một tiếng, mạnh mẽ nện ở Corudo trên người. Corudo chỉ chặn lại rồi Goku một chân, nhưng chúng rồi Radix quét đá, thân thể lệch đi, trong mắt lửa giận dâng lên, ha a, kêu to. Corudo mạnh mẽ ai dưới này một chân, đuôi thuận thế cuốn một cái, nắm lấy Radix tiếp theo. Hắn một chân quét ra Goku, nắm Radix hướng về mặt đất ném tới, ầm ầm mặt đất rung chuyển. Hố sâu tái hiện, Radix bị kinh câu dùng đầu gối chống đỡ phủ nằm nhoài địa, mặt sát mặt đất, lưng đau rát giữa lúc Corudo muốn ra tay đòn nghiêm trọng thời điểm. Goku một cước đá vào trên cổ của hắn, mạnh mẽ sức mạnh khiến cho nghiêng đi nửa người, giao cho ta. Vegeta cũng sau đó tới rồi, trên tay một quả cầu ánh sáng kề sát Corudo bụng dưới lao ra, kéo thành một đạo tráng kiện tia sáng ầm. Tiếng nổ mạnh hưởng, Corudo ở khói đặc sau hiện thân, một bộ mặt mày xám xịt dáng dấp. Vegeta thừa thắng xông lên, một trận đánh mạnh, trong đôi mắt đâm ra hừng hực đấu trí, ý muốn một người đánh đổ Corudo. Liên hoàn công kích bị Corudo từng cái chống đỡ, cuối cùng hắn quay người chịu đánh lui Vegeta. Vegeta lui về mặt đất, hai chân trên mặt đất vẽ ra hai đạo khe, đáng chết. Đến lượt ta, Vegeta. Goku thấy thế, cái kế tiếp bay qua, cùng kinh câu đánh nhau. Kim quang vòng quanh Corudo thân thể phi hành, thỉnh thoảng khởi sướng mãnh liệt xông tới. Goku so với Vegeta nhạy bén, không chủ động liều mạng, lợi dụng chiến thuật du kích, đắc thủ nhiều lần, nhưng Corudo dù sao thực lực mạnh mẽ. Mấy chục hồi hợp sau khi, Goku cũng gặp đòn nghiêm trọng, bị đánh rơi ở địa luân phiên chiến đấu, khiến Corudo thể lực to lớn tiêu hao. Thở dốc không ngừng, không thể còn tiếp tục như vậy. Siêu Saiya mỗi người lợi hại, mang xuống gây bất lợi cho chính mình, nhất định phải mau chóng chung kết bọn họ. Hô hô, bằng như vậy liền muốn đánh bại ta sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Để ta đưa các ngươi một cái đại lễ, dùng chỉnh cái tinh cầu cho các ngươi chôn cùng đi. Kinh cầu bỗng ở quanh người gây nên một trận hồng nhạt ánh sáng, đem chính mình bao phủ ở một luồng cực thịnh khí diễm bên trong. Năng lượng mạnh mẽ gây nên thiên lôi cuồn cuộn, huy hoàng oai cấu kết đại địa, dung nham như suối phun như thế tuôn ra. Hồ ứng hắn bạo phát trung cực skill, Sao Băng xung kích hắn một hơi, đem chính mình tất cả sức mạnh đều tụ tập lên, giơ lên cao hai tay, đột nhiên quán ra trùng kích cực lớn ba đủ để đem Raditz đám người bao phủ. Ra tay tốc độ cũng kinh người địa nhanh, trong nháy mắt phấn hồng chùm sáng đã tới Goku trước mặt, óng ánh mà lại hiện ra u ba chùm sáng, chỉ lát nữa là phải nuốt hết màu vàng quang diễm. Một tiếng giống to bạo phát, Raditz trong tay quy phái khí công lao ra, che ở Goku trước mặt. Đa tạ Kaka. Trước tiên đừng tạ, ta một người khí không đủ, còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Raditz chống lại Korudo năng lượng, cảm thấy áp lực tầng tầng, thân thể chịu đến từng trận gợn sóng xung kích, khuấy lên ngũ tạng lục phủ kinh câu toàn lực sóng trùng kích càng hơn hắn mấy phần. Đừng nói nhảm, thêm lực khắc pháo. Vegeta càng trước tiên nổ súng, hai tay đẩy ra năng lượng, ta cũng tới. Goku giống to, quy phái khí công, thực sự là không gọi không ra chiêu. Raditz nội tâm nhổ nước bọt, nhưng là có thể được hai người trợ giúp đương nhiên tin tâm tăng nhiều. Thái dương gân xanh trực bão, sức mạnh thêm vào đến đỉnh điểm, chói lọi lấp lóe, đem ba người bóng dáng kéo đến mức rất trường. Mà trước người bọn họ, ba đạo sóng khí công xoắn ốc bay lượn quấn quanh ở đồng thời. Một chút dung hợp hội tụ, ở phía trước hình thành hùng vĩ chùm sáng, cùng Korudo sao băng xung kích va chạm nhau oanh oành. Ba tên siêu Saiya hợp lực công kích, trong nháy mắt áp chế kinh câu. Ánh sáng lấy thế như trẻ tre, như bẻ cành khô khí thế bay về phía trước xạ, cấp tốc đem Korudo thân thể nuốt chửng. Ta không được. A, Korudo không cam lòng gào thét, cuối cùng tứ chi đều đã vận dụng, vẫn như cũ không cách nào chạy trốn, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bị hoàn toàn nuốt chửng hào quang bên trong. Kinh câu thân thể bị tách rời, chia lìa, nát tan, hóa thành hư vô thưa thớt bụi trần tiêu mất. Vũ trụ mọi người hoảng loạn chạy trốn, đại vương của bọn họ cũng đã chết thảm, bọn họ còn có lý do gì không đào mạng đây? Nhưng là Vegeta sẽ không bỏ qua bọn họ, trước tiên giải quyết Frieza, lại sẽ chạy trốn vũ trụ người từng cái tiêu diệt. Cuối cùng kết thúc, Raditz lau mồ hôi, tọa ngã xuống đất. Cuối cùng một đòn, cũng thật là mạnh mẽ, bằng vào một người không cách nào đánh đổ hắn a. Hừ, cái này cũng là một lần cuối cùng hợp tác với ngươi, sau đó ta chắc chắn sẽ không liên thủ. Vegeta chuyển qua nửa người, nói một cách lạnh lùng. Raditz không tiếng động mà cười cười, theo hắn đi đi. Vegeta không phải là như vậy sao? Hắn nằm ngã xuống đất, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bầu trời mây tản tung bay, đại khí khôi phục lại yên lặng, dung nham cũng hiết đi, vụn vặt tinh cầu không tên yên tĩnh. Bỗng nhiên xa xa truyền đến la lên Raditz âm thanh, sau đó một cái ôn hòa thân thể trực tiếp nhào vào Raditz trên người. Cái kia xúc cảm hoạt non mềm nộn, khiến cho hắn một trận tâm thần dập dờn. Nhìn kỹ bên dưới, càng là Yanzia. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Yanzia sượt Raditz, cao hứng rơi lệ trong lòng nàng. Từ khi Zaza chết đi, Raditz chính là người thân nhất. Hơn nữa trong lòng còn có một chút khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Sống sót sau tai nạn một cách tự nhiên mà khóc lên, Raditz dùng ngón cái phất đi Yanzia vệt nước mắt. Ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Không phải vậy ai chăm sóc ngươi a? Yanzia sắc mặt khẽ biến thành hồng, mai phục đầu, trắng mịn cánh tay nhưng không cảm thấy vây quanh Raditz. Sau đó tới rồi Ofuna bĩu môi, chiết qua mặt đi nghỉ ngơi một trận. Raditz tìm tới hết thảy người còn sống sót, mang theo bọn họ cùng đi địa cầu. Đi tới địa cầu, Raditz lại một lần nữa tìm kiếm địa cầu Long Châu, để người bị chết môn phục sinh khởi tử hoàn sinh. Đám người đều vô cùng cảm khái, trải qua một hồi sinh tử, thể sẽ tự nhiên càng nhiều nguyên tắc M187 phân bộ không cách nào tiếp tục sử dụng, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua liền. Raditz phái ra bộ hạ tìm kiếm mới thích hợp tinh cầu kiến thiết tổng bộ, đồng thời triệu hồi bị khiển phái ra đi khoa học kỹ thuật nhân viên cùng nhân viên hậu cần. Raditz thì lại chờ ở trên địa cầu, chuẩn bị kỹ càng tốt độ cái giả cầu vốt 10 đờ. Cuối chương mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.